Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 947, chương 12, Xuân Vãn bắt đầu. Lục Viễn vốn dĩ cảm thấy cái này Thanh Thanh Thảo Nguyên chiến kỷ ra đời chính là một hồi có chút mất mặt cùng lúng túng trò khôi hài. Sinh đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn nhường Lục Viễn tránh chặt đứt eo. Thanh Thanh Thảo Nguyên chiến kỷ, lung ta lung tung bính thấu cốt truyện, thậm chí không có bất luận cái gì logic thư thế, nhưng ở nước ngoài bởi vì là một bản tin mà đột nhiên bạo hòa. Hán Mỗ bởi vì thất tình mà lọt vào đả kích, thành là đáng mặt xì ke. Nhiều lần cai nghiện không có hiệu quả, vô tình ở giữa thấy được một bản tên là Thanh Thanh Thảo Nguyên chiến kỷ, văn học thiếu nhi loại. Theo sau suốt một tinh thời gian lặp lại trầm mê cốt truyện vô pháp tự kềm chế. Nhất cuối cùng thành công cai nghiện. Nước Mỹ ABC đài truyền hình tin tức tần đạo tại lúc rạng sáng cắm bá như vậy một đầu để cho người ta trợn mắt hốc mồm tin tức. Nhìn đến cái tin tức này khán giả toàn bộ sợ ngây người. Thanh Thanh Thảo Nguyên chiến kỷ, văn học thiếu nhi loại hoa hạ. Đây là cái gì hoa hạ? Đây rốt cuộc có ma lực gì? Thế nhưng có thể làm một tái xì ke đều có thể thành công cai nghiện. Mọi người trong tâm đều đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Sau đó lòng hiếu kỳ bạo tăng lên mạng tìm tòi bản này hải ngoại bản giới thiệu. Hải ngoại bản bìa mặt so hoa hạ bản càng đơn giản hơn. Hoa hạ bản bìa mặt còn mang theo một ít đồ án. Nhưng hải ngoại bản bìa mặt gần là Thanh Thanh Thảo Nguyên chiến kỷ, tiếng Anh phiên dịch danh. Còn có tác giả danh. Ân, trên thực tế thư tịch giới thiệu cũng vô cùng đơn giản. Một bộ người mãi mãi cũng đoán không được cốt truyện. Trừ bỏ cái này mấy hành tự bên ngoài, liền không có mặt khác kỹ càng tỉ mỉ tài liệu. Ở trên Internet đừng nói là điện tử thư, ngay cả chương 1, dạng chiếu đều không có. Bọn họ rất kỳ quái. Thực hiển nhiên, những cái này cái gọi là tóm tắt cùng phong đối mặt bọn hắn tới nói là không cái gì lực hấp dẫn. Rốt cuộc ai đều không thể giản lược giới cùng bìa mặt nhìn ra tới đây là một bộ có thể làm người cai nghiện. Vì thế, ngày thứ hai, mọi người nhao nhao đi địa phương hiệu sách mua bộ này, Thanh Thanh Thảo Nguyên chiến kỷ. Xem bên trong rốt cuộc có cái gì hấp dẫn người cốt truyện. Sau đó, chờ bọn họ đi vào cửa tiệm sách thời điểm, bọn họ phát hiện cửa bài nổi lên từng cái trường long. Trường long chi chung hỗn loạn mấy cái thoạt nhìn tiều tụy. Ánh mắt thông hồng vô thần lôi thôi người. Bọn họ ý thức được những người này chắc cũng là xì ke. Hơn nữa là cai nghiện thất bại nhiều lần xì ke. Bọn họ cũng lại đây thử xem thư cai nghiện. Nhìn đến những người này về sau, không ít người trong tâm không tự giác liền xuất hiện loại ý nghĩ này. Khi bọn hắn mua được bản này, Thanh Thanh Thảo Nguyên chiến kỷ, về sau, bọn họ không kịp chờ đợi nhìn bên trong chương. Sau đó, bọn họ phát hiện bộ này quả thực là sảng đến bảo. Các loại trước này đều chưa từng xuất hiện quá kiều đoạn. Các loại làm người đoán không ra khoa trương cốt truyện quả thực là làm cho bọn họ đã ghiền đến không được, nhìn một chút, khi thấy một trang cuối cùng về sau, bọn họ trong lòng cũng xuất hiện lớn lao rối rắm, giống như là thoát nên thoát đồ vật tràn đầy phấn khởi tính toán hào hào tới một tóc thời điểm. Đột nhiên phát hiện đối phương nói mình tới gì? Ân, cái này thực nghẹn, rất khó chịu, vì thế, hải ngoại trên website khắp nơi đều là các loại thúc dục càng cùng dò hỏi. Dò hỏi vốn Thanh Thanh Thảo Nguyên chiến kỷ, đệ nhị bộ rốt cuộc lúc nào ra tới. Này chỉ hôi thái dương lúc nào mới có thể hảo hảo mà ra một hơi trang bước. Hoa hạ nhà xuất bản điện thoại đều bị thúc giục báo. Đồng thời Lục Viễn Weibo cùng Viễn Trình giải trí phía chính phủ Twitter phía dưới nhắn lại toàn bộ. Đều là về Thanh Thanh Thảo Nguyên chiến kỷ, đệ nhị bộ vấn đề. Lục Viễn mặc dù không có nói rõ bộ này là mình đồng thời chính mình cũng không có đánh bất luận cái gì bản này phương diện quảng cáo. Nhưng là, tạo thành lớn như vậy oanh động, hơn nữa Hoa Hạ nhà xuất bản một ít phi thường trong sáng, ám chỉ, về sau. Mọi người từ nhất sau khi khiếp sợ dần dần bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, là người này, làm đếm không hết tin nóng Lục Viễn là quyển sách này tác giả về sau. Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, doanh số liền bắt đầu phi thường khoa trương lên. Khoa trương đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Năm thiên thời ở giữa, toàn cầu tổng cộng cuồng tiêu 500 vạn sách. Thậm chí đỉnh phong thời điểm Nhật Tiêu Lượng đã cùng Lục Viễn đồng thoại tập, ngang hàng. Đây là một cái phi thường đáng sợ số liệu. Hơn nữa nhiệt độ phương diện đánh thắng Lục Viễn đồng thoại tập. Vì cái gì? Lục Viễn đồng thoại tập đều là vô cùng hoàn chỉnh đồng thoại cố sự. Mà Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ lại là tàn khuyết đoạn chương. Lục Viễn đồng thoại tập cho dù là xuất sắc, mọi người cũng không có cái gì chờ mong cảm. Nhưng Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ lại không giống nhau. Tất cả mọi người muốn biết kế tiếp cố sự rốt cuộc là như thế nào tiến hành. Ai đều hy vọng nhìn đến vả mặt cốt truyện phải không? Đếm không hết thúc giục càng tấm các nhường Lục Viễn nhất thời ở giữa có chút áp lực như núi. Như vậy vô căn cứ đổ vật thế nhưng hỏa thành như vậy. Cái này mẹ nó ai tưởng được đến. Đệ nhị bộ, hảo đi, nếu các ngươi muốn đệ nhị bộ. Như vậy ta đệ nhị bộ cốt truyện tới. Hôi Thái Dương rèn luyện có thành, cuối cùng cưỡi ngựa mà đến. Thề muốn phá này trời cao cùng một đừng hòng hòa thượng đấu một trận. Ngươi muốn dốc lòng, có. Ngươi muốn nhiệt huyết, có. Ngươi muốn phim hoạt hình, cũng có. Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ đệ nhị bộ xuất hiện, tựa như cuồng phong giống nhau, thổi quét toàn bộ xuất bản vòng cùng võng văn vòng. Một mực nghẹn khó chịu thư mê nhóm vào giờ khắc này rốt cuộc phát triển mạnh mẽ. Nào lật ngày, Hôi Thái Dương nội dung cốt truyện này tại một đợt cao nào chi chung kết thúc về sau. Theo phong trào tham khảo, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, quyển sách này, mã phá thương. Khung, trong nháy mắt, phát hỏa. Mỗi cái đại trên bảng xếp hạng số liệu trong nháy mắt thành là thứ nhất. Đồng thời doanh số cũng là phá võng chặng từ trước tới nay ký lục. Rồi sau đó mặt những cái đó trang bức vả mặt khoảnh khắc ở giữa cũng như điên số liệu tăng cao. Toàn bộ hệ thống văn học tại cái này một ngày thắng tới một cái tiểu xuân ngày. Các độc giả đồng dạng loại hình cố sự tuy rằng gần là thay đổi một chương ra, nhưng là đối người đọc lực sát thương cực kỳ to lớn. Sau đó, Hôi Thái Dương một đợt này cốt truyện kết thúc về sau, nghênh đón A Đồng Mộc rèn luyện truyện cố sự. Đồng dạng tại Thanh Thanh Thảo Nguyên bên trên, một người bình thường sơn thôn tiểu tử tên là A Đồng Mộc. Ngẫu nhiên hạ tiến vào đến địa phương trường học thành là một người ký danh học sinh. Hắn lấy thân phận như vậy, như thế nào ở trường học dừng chân, như thế nào lấy bình thường tư chất tiến vào học sinh sẽ trong tổ chức. Cái này chuyện xưa bắt đầu cùng Hôi Thái Dương chuyện xưa hoàn toàn bất đồng. Hôi Thái Dương cốt truyện này đây mau tiết tấu trang bức vả mặt là chủ. Mà lần này cốt truyện còn lại là tiến triển có chút từ từ. Chủ yếu là giảng A Đồng Mộc đi bước một nỗ lực dốc lòng cố sự. Đồng dạng thu hoạch một đống lớn một đợt khác fan. Nội dung cốt truyện như vậy lại lần nữa tại võng văn vòng nhấc lên một trận gợn sóng. Sở hữu tác giả Internet dường như đã cầm Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ trở thành là tương lai hệ thống văn học phát triển chỉ đạo tính tài liệu giảng dạy. Tại thay đổi cái này phát dồ trên đường, Lục Viễn đã càng đi càng xa. Vừa mới bắt đầu Lục Viễn còn có chút cảm thấy thẹn cảm giác. Nhưng là theo thời gian từng giờ trôi qua về sau, Lục Viễn tóc hiện ra mặt của mình trong nháy mắt dày rất nhiều. Người có đôi khi là sẽ biến. Lục Viễn tại tự mình phê bình hồi lâu về sau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà tiếp nhận mình đã thay đổi sự thật. hắn dứt khoát cầm rất nhiều đã từng internet mặt lưu phái toàn bộ dung nhập cái này, Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, Chi Trung, Ân, hắn cầm Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, trở thành là một cái series vũ trụ. Cùng loại, Liên Minh Báo Thù, giống nhau tới nào. Như vậy một cái series đi xuống, Lục Viễn đều không biết mình có thể thay đổi bao nhiêu bộ. Đến nỗi chưa đến rốt cuộc sẽ như thế nào, đây cũng không phải là Lục Viễn có thể khống chế sự tình. Thời gian trôi mau, đảo mắt ở giữa tháng 1 liền tại Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, Cự Đại Nhiệt Độ Chi Trung. Kết thúc, tháng 2 rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười của nàng. Từ tháng 2 bắt đầu, Hoa Hạ hết thảy hoạt động giải trí đều bắt đầu bị Xuân Vãn Nhiệt Độ Sở thay thế. Ngay cả Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, bộ này Lục Viễn nhiệt độ cũng dần bị đè ép xuống. Xuân Vãn, trước nay đều là Hoa Hạ giới giải trí quan trọng nhất tiết mục. Hơn nữa, năm nay Xuân Vãn cùng năm rồi bất luận cái gì Xuân Vãn đều không giống. Năm rồi Xuân Vãn mặc dù là Lý Minh Thụy dạng này Hoa Hạ đại lão đạo diễn. Lục Viễn tham gia dạng này chờ mong cảm bùng lên Vương Tạc tổ hợp. Nhưng năm nay Xuân Vãn chờ mong cảm càng khủng bố. Lục Viễn đạo diễn Xuân Vãn là Xuân Vãn tổng đạo diễn. Lý Minh Thụy là Xuân Vãn phó đạo diễn. Lục Viễn sẽ tham gia Xuân Vãn. Đồng thời Lục Viễn phía dưới đặc hiệu công ty tuyên bố đem sẽ tiếp tục là Xuân Vãn phục vụ. Đồng thời năm nay Xuân Vãn đem sẽ so năm trước càng thêm khốc huyễn cùng kinh diễm. Theo thời gian càng ngày càng tiếp cận về sau, đủ loại về 06 năm Xuân Vãn tin tức ở trên Internet tầng tầng lớp lớp bắt đầu oanh nổ. Nhưng là, tuy rằng rất nhiều Xuân Vãn tiết mục tại võng hữu miệng bên trong nghị luận, nhưng Xuân Vãn tiết mục đơn nhưng vẫn đều không có công bố ra ngoài. Ngày 5 tháng 2, Mai Davis cùng Edward hai người đồng thời tới Hoa Hạ tham gia Xuân Vãn cuối cùng mấy ngày diễn tập. Hai người đều là đã trải qua chiến trường sân khấu người từng trải. Xuân Vãn tuy nhiên cái sân khấu này rất lớn, nhưng màu xếp cái gì đối bọn hắn tới nói căn bản chính là chút lòng thành. Trên cơ bản đều là thích ứng một chút hoàn cảnh, sau đó bài một hết tiết mục liền diễn tập xong. Ở tại phía sau màn nhìn hai người diễn tập, Lục Viễn cảm giác được chỉ có kinh diễm cùng nhẫn không được liền vỗ tay bản năng. 2 tháng 6 thiên, khoảng cách Xuân Vãn bắt đầu 4 ngày trước, khắp mọi mặt diễn tập đã hoàn toàn kết thúc, dự phòng tiết mục cùng an bài công việc cũng trên cơ bản chuẩn bị xong. Lục Viễn hơi chần chờ một hồi, cuối cùng bước lên Weibo, tự mình tại bên trên Weibo tuyên bố Xuân Vãn tiết mục đơn. Sau đó, tại tiết mục đơn phía dưới viết một hồi thiên, năm nay Xuân Vãn sẽ là có ý nghĩa nhất một lần Xuân Vãn. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể ngốc tại trước TV hoặc người Internet live trước xem Xuân Vãn. Cũng thừa nhận, đây là lịch sử tính một khác. Có chút người tại này dưới Xuân Vãn về sau, đem sẽ không lại lên đài. Mà có chút người, đem sẽ tại này dưới Xuân Vãn về sau tản ra hào quang óng ánh. Cũng thừa nhận, đây là một lần đồng dạng có ý nghĩa luân phiên, để chúng ta chờ mong 06 năm Xuân Vãn sẽ mang cho chúng ta lịch sử tính huy hoàng đi. Ngoặc kép, làm này đoạn lời nói tóc sau khi đi ra ngoài. Lục Viễn hết sức chăm chú mà nhìn xem to lớn Xuân Vãn sân khấu. Trên mặt đồng dạng lộ ra một tia biểu tình mong đợi. Năm trước Xuân Vãn bình quân tỷ lệ người xem là 63. Đây là Xuân Vãn lịch sử đỉnh cao nhất, tất cả mọi người cảm thấy đây là không thể siêu việt tồn tại. Như vậy, năm nay Xuân Vãn tỷ lệ người xem đâu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.